Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, trong trận thiên địa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này không xem còn không sao cả. Vừa thấy liền dọa cho giật mình, chỉ gặp ở nơi này mảnh trên đỉnh núi, trong không khí có một đạo đạo kim sắc đường cong còn quấn. Rậm rạp chằng chịt lẫn nhau đan vào, nếu như chỉ có mắt thường là không thấy được, chỉ có dùng vạn năng quét hình mới có thể phát hiện. Mê hồn trận pháp, cấp bậc 1, giới thiệu, không có quyền tra xem. Vạn năng quét hình cho ra Lưu Kiệt trả lời. Trận pháp, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa trận pháp này cặn kẽ tư liệu, hắn là không có quyền kiểm tra. Thuyết minh trận pháp này dính đến linh năng lãnh vực, chỉ bất quá, trận pháp này nếu gọi là mê hồn trận pháp, vậy chủ yếu tác dụng chắc là dùng để quấy nhiễu, sẽ không có lực sát thương gì. Lưu Kiệt tắt đi vạn năng quét hình, trước mắt những thứ này do linh khí tạo thành màu vàng đường cong ngay tức thì biến mất. Hắn thử hướng đi về phía trước đi, đi một đoạn sau đó, Lưu Kiệt quả nhiên phát hiện không đúng. Đại khái đi ra một khoảng trăm thước thì biết hồi về chỗ cũ. Lưu Kiệt trên đất trên đá là một cái ký hiệu, lại đi một đoạn, quả nhiên lại trở về tại chỗ. Lần nữa mở ra vạn năng quét hình, những thứ này màu vàng đường cong lần nữa xuất hiện ở liền Lưu Kiệt trước mắt. Chắc chắn trận pháp này là không có công kích tính. Lưu Kiệt không có băn khoăn, đang đánh mở vạn năng quét xem dưới tình huống. Hướng đi về phía trước đi. Lần này, Lưu Kiệt bằng vào mình có thể thấy trong không khí khắp nơi tràn ngập kim tuyến. Lại hướng trên đỉnh núi đi tới. Cảm giác rõ ràng cũng không giống nhau. Vòng quanh những thứ này kim tuyến đi tới, Lưu Kiệt thấy được rất nhiều không giống nhau phong cảnh. Đây là trước rơi vào mê hồn trận hiệu quả chính giữa. Nơi không nhìn thấy, đi đi. Lưu Kiệt đột nhiên phát hiện dưới chân của mình lại xuất hiện một bụi cỏ nhỏ. Sắc mặt hắn ngay tức thì kỳ quái. Nơi này rõ ràng là trong cánh đồng hoang vu núi hoang. Tại sao có thể có loại này màu xanh thực vật? Ngẩng đầu lên, hướng trước mặt nhìn, Lưu Kiệt sắc mặt không khỏi kinh hãi. Xuất hiện trước mắt hắn lại là một cánh rừng. Hắn gian cây cối hành hành, chim hót mùi hoa, tựa như đi tới hàng lượng nước hết sức đầy đủ vùng núi như nhau. Hắn phân minh nhớ, từ dưới chân núi hướng phía trên nhìn thời điểm, trên đỉnh núi chính là một mảnh trơ trụi nham thạch, làm sao đi vòng mê hồn trận đi tới, nhưng hoàn toàn là ngoài ra một bức cảnh tượng, cái này cùng ở dưới chân núi thấy, hoàn toàn chính là hai cái thế giới, không nghĩ tới. Ở nơi này trên núi hoang, còn có như vậy một phái cảnh tượng, Lưu Kiệt hết sức tò mò, bước chân không ngừng hướng rừng rậm chính giữa đi tới, dẫm ở tràn đầy lượng nước mềm mại trên đất, trong không khí cũng tràn ngập ướt át hơi thở, Lưu Kiệt bộc phát cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên, vừa lúc đó, Lưu Kiệt đột nhiên phát hiện từ cách đó không xa rừng rậm chính giữa lại dâng lên một đạo khói bếp. Nơi này, chẳng lẽ còn có người ở? Lưu Kiệt trong lòng nhanh như tia chớp lướt qua rất nhiều niệm tưởng. Hắn liên tưởng đến mộng hồn pho tượng trong tài liệu nhắc tới. Mộng hồn tộc là một cái lánh đời chủng tộc. Giấc mộng này hồn pho tượng chính là ở phụ cận đây xuất thổ. Chẳng lẽ nơi này chính là mộng hồn tộc địa phương ẩn cư? Nhưng vào lúc này, một hồi nhỏ vụn thanh âm từ vùng lân cận trong bụi cỏ truyền tới. Thanh âm kia từ xa đến gần, hơn nữa rậm rạp chằng chịt. Lưu Kiệt kịp phản ứng, mới phát hiện đã quá muộn. Hắn bị vật gì đó bao vây. Đột nhiên, một đạo màu bạc nhanh ảnh lướt qua, từ ngay trong bụi cỏ ngay tức thì liền bay nhảy đến Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái. Hắn nhìn ra thứ này dáng vẻ. Đây là một cái kim loại màu bạc rắn. toàn thân tản ra hàn mang. Trong đầu hắn ngay tức thì nghĩ đến, nơi này chẳng lẽ là cái gì ẩn núp cơ quan quốc gia? Ở chỗ này nghiên cứu công nghệ cao, cái này kim loại rán hướng hắn nhào tới, giống như là nào đó công nghệ cao vũ khí như nhau. Tâm niệm như điện, thế nhưng kim loại rán đã đến trước mắt, Lưu Kiệt không để ý tới quá nhiều. Trong tay ngay tức thì xuất hiện tu la đoàn đao, chợt hướng phía trước bổ xuống. Lưỡi đao ngay tức thì chặt đứt kim loại rán bảy tấc vị trí. Toàn bộ kim loại rán cũng bung cái khung, nhưng là kim loại thân rán lên truyền tới lực phản chấn, để cho Lưu Kiệt cả người đều rung một cái. Không nghĩ tới vật này lực độ lớn như vậy, mới vừa chém gãy liền một cái kim loại rán. Lưu Kiệt liền phát hiện sự việc không xong, bốn phương tám hướng đi truyền tới kim loại rán bò sát thanh âm. Một hơi thở sau đó, mấy đạo màu bạc nhanh ảnh từ ngay trong bụi cỏ bắn ra ra, hướng Lưu Kiệt nhào tới. Ước chừng một cái kim loại rán, Lưu Kiệt vẫn có thể ngăn cản, nhưng là những kim loại này rắn số lượng quá nhiều, Lưu Kiệt đều khó đối phó. Hắn thật nhanh huy động trong tay tu la đoàn đao, chặt đứt mấy cái kim loại rắn, sau đó cảm giác cánh tay đều bị chấn động được tê dại. Nhưng là những kim loại này rắn số lượng giống như vô cùng vô tận như nhau, từ ngay trong bụi cỏ không ngừng bắn ra. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền không đỡ được, bị từng cái kim loại rắn tấn công trên người. Khá tốt những kim loại này rắn cũng không có cắn hắn, mà là ở Lưu Kiệt trên mình quấn quanh. Mọi người đều biết, phần lớn loại rắn phát chóc con mồi đều là dùng thân thể đem con mồi quấn quanh, khiến cho được con mồi nghẹt thở mà chết. Lưu Kiệt bây giờ chính là như thế cái tình trạng. Từ mới vừa rồi va chạm chính giữa là có thể phát hiện những kim loại này rắn lực độ cũng lớn dọa người. Theo Lưu Kiệt phỏng đoán, mỗi một cái kim loại rắn lực độ cũng không kém gì 8 sao võ lực trị giá. Mà bây giờ, Lưu Kiệt trên người có không dưới 10 con kim loại rắn vây quanh quấn quanh, đem hắn gắt gao trói lại, hắn mất đi thăng bằng, ngã trên đất căn bản nhúc nhích không được. Hắn cảm giác cả người đều ở đây bị chèn ép, hô hấp đổi được khó khăn. Ngay tại hắn chính xác mở nổ tung kiểu mẫu tránh thoát những kim loại này rắn thời điểm, đột nhiên, ở giữa rừng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp có hai cái ăn mặc phong tục xưa quần áo đứa bé, trên đầu đều mang châm cài tóc, đi tới, ở một cái trong đó đứa bé trong tay, không biết cầm liền một cái gì vật kiện. Chẳng qua là bóp một cái, Lưu Kiệt cũng cảm giác được trên mình những kim loại này rắn ngưng phát lực, khiến cho được hắn không có tiếp tục bị đè ép. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là nhúc nhích không được. Lưu Kiệt trong lòng phát rét, những thứ này thực lực mạnh mẽ kim loại rắn, lại bị như vậy một cái đứa nhỏ tùy ý điều khiển. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hai cái đứa bé đi tới Lưu Kiệt trước mặt, đứng ở Lưu Kiệt bên người tò mò đánh giá. Lưu Kiệt vậy trợn mắt nhìn cái này hai đứa trẻ con. Hắn phát hiện cái này hai đứa trẻ con da đều vô cùng trắng nõn, ánh mắt chính giữa lấp lánh có thần, và thành phố lớn tính trẻ con thế chấp hoàn toàn khác nhau. Quan sát hồi lâu sau đó, một cái trong đó đứa nhỏ hỏi, ngươi là người nào? Làm sao lỗ mãng xông vào? Lưu Kiệt sững sốt một chút, sắc mặt khó coi nói, ta còn muốn hỏi các người là người thế nào? Một câu nói đều không nói, sẽ dùng những thứ này, rắn đem ta cho trói lại. Một cái khác đứa nhỏ trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Ngươi là người từ bên ngoài tới. Lưu Kiệt nhìn ra được, nơi này hẳn là ngăn cách với đời địa phương, đem hắn thành là bên ngoài người tới là rất bình thường. Nhíu mày một cái nói, coi là vậy đi. Hai đứa trẻ con từ hai mắt nhìn nhau một cái, lẩm bẩm nói, nghe người lớn trong nhà nói, người bên ngoài cũng là người xấu, ta xem hay là dùng cơ quan rắn cắn chết hắn đi.